Phẩm khuyến trì thứ 34. Bấy giờ cả đại thiên thế giới có bao nhiêu hàng tứ dương thiên đến sắc cứu cánh thiên bảo thiên đế Thích Đề Hoàng Nhân và chư thiên rằng: các ngài phải thọ, phải trì, phải thân cận, phải đọc tụng, phải giảng thuyết, phải chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật này. Tại sao vậy? Vì thọ trì đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật này, thời tất cả pháp lành tu tập sẽ được đầy đủ, hàng thiên chúng thêm đông, hàng Atula giảm bớt. Vì thọ trì đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật này, thời Phật chủng chẳng dứt, pháp chủng chẳng dứt, tăng chủng chẳng dứt. Vì Phật chủng, pháp chủng và tăng chủng chẳng dứt nên có lục Ba La Mật, tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng xuất hiện nơi đời, nên có quả Tu Đà Hoàn đến quả Phật xuất hiện nơi đời. Đức Phật bảo Thiên Đế: này Kiều Thi Ca, ngài nên thọ trì đọc tụng chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật này. Tại sao vậy? Nếu Atula sanh tâm muốn chiến đấu với chư thiên cõi đau lợi, ngài nên tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật, tâm ác của Atula liền tiêu diệt, chẳng còn muốn đấu chiến. Nếu có thiên tử hay thiên nữ hiện năm tướng chết và sẽ xa vào loài chẳng vừa ý, ngài nên ở trước mặt họ mà đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật. Nhờ nghe Bát Nhã Ba La Mật, các thiên tử thiên nữ ấy tăng trưởng công đức nên được sanh trở lại bổn xứ. Vì nghe Bát Nhã Ba La Mật, thời được lợi ích lớn. Này Kiều Thí Ca, nếu có thiện nam thiện nữ hay thiên tử thiên nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật này, vì được công đức nên lần lần sẽ được vô thượng chánh giác. Tại sao vậy? Vì quá khứ chư Phật và hàng đệ tử đều học Bát Nhã Ba La Mật này mà được vô thượng Bồ Đề, nhập vô dư y niết bàn. Vị lai và hiện tại chư Phật cùng hàng đệ tử cũng đều học Bát Nhã Ba La Mật này mà được vô thượng Bồ Đề, nhập vô dư y niết bàn. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật này nhiếp tất cả pháp lành như là pháp Thanh Văn, pháp Bích Chi Phật, pháp Bồ Tát và Phật Pháp. Thiên Đế thưa: bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú, là vô thượng minh chú, là vô đẳng đẳng minh chú. Tại sao vậy? Vì Bát Nhã Ba La Mật này hay trừ tất cả pháp bất thiện, hay cho tất cả pháp thiện. Đức Phật nói đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật là đại minh chú, là vô thượng minh chú, là vô đẳng đẳng minh chú. Tại sao vậy? Vì quá khứ, vị lai, hiện tại chư Phật đều nhân minh chú này mà được vô thượng Bồ Đề. Nhân minh chú này nên thế gian có 10 nghiệp đạo lành, có tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định, có đàn na ba la mật đến pháp bất cộng, có pháp tánh, pháp như, pháp tiếng, pháp trụ, pháp vị, thiệt tế, có ngũ nhãn, quả Tu Đà Hoàn đến nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Này Kiều Thi Ca, do nơi Đại Bồ Tát nên thế gian xuất hiện thập thiện, tứ thiện, dẫn đến nhất thiết chủng trí, Tu Đà Hoàn dẫn đến Phật. Ví như trăng tròn chiếu sáng, các tinh tú cũng có thể chiếu sáng. Tất cả thiền pháp đến nhất thiết chủng trí tại thế gian, nếu thời kỳ không có Phật xuất thế, thời đều phát sanh từ chư Bồ Tát. Phương tiện lực của Đại Bồ Tát này đều sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Đại Bồ Tát dùng phương tiện lực này để thực hành đàn na ba la mật đến thiền na ba la mật, để thực hành nội không đến vô pháp hữu pháp không, để thực hành tứ niệm xứ đến 18 pháp bất cộng, chẳng chứng bậc Thanh Văn Bích Chi Phật, cũng có thể thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, có thể thành tựu thọa mạng, thành tựu quốc độ, thành tựu quyến thuộc Bồ Tát, được nhất thiết chủng trí. Tất cả như thế đều từ Bát Nhã Ba La Mật phát sanh. Lại này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì thân cận dẫn đến chánh ức niệm, thời sẽ được thành tựu công đức đời này đời sau. Thiên Đế thưa: bạch Đức Thế Tôn, thiện nam thiện nữ thọ trì dẫn đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật được công đức đời hiện tại như thế nào? Đức Phật nói: này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ thọ trì Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến chánh ức niệm, thời trọn chẳng bị trúng độc mà chết, đau thương chẳng hại được, nước lửa cũng chẳng chìm đốt được, nhận đến 404 thứ bệnh chẳng xâm được, trừ nghiệp báo đời trước của người ấy. Nếu có quan sự phát khởi, thiện nam thiện nữ này đến trước mặt quan không ai khiển trách được. Tại sao vậy? Vì quay lực của Bát Nhã Ba La Mật vậy. Nếu thiện nam thiện nữ độc tùng Bát Nhã Ba La Mật đến trước mặt vua chúa đại thần, thời vua chúa đại thần đều quan hỷ đón tiếp, chuyện trò niềm nở. Tại sao vậy? Vì thiện nam thiện nữ này thường có tâm từ bi hỷ xả đối với chúng sanh vậy. Này Kiều Thi Ca, đó là thiện nam thiện nữ thọ trì đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật được công đức trong đời hiện tại. Những gì là công đức ở đời vị lai? Thiện nam thiện nữ thọ trì đến chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật thời trọn chẳng rời thập thiện đạo, tứ thiện, tứ vô lượng tâm, tứ không định, lục ba la mật, tứ niệm xứ, đến 18 pháp bất cộng. Người này trọn chẳng xa vào ba ác đạo, thân mạo hoàng cụ, trọn chẳng sanh vào nhà nghèo hèn hạ tiện. Thường được 32 tướng, thường được quá sanh trong nước hiện có Phật, trọn chẳng rời lìa Bồ Tát, thần thông. Nếu muốn từ một Phật quốc đến một Phật quốc để cúng dường chư Phật và nghe Phật pháp thời được như ý, những nước đã được đến, người này đều có thể thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ, lần lần được vô thượng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, đó là công đức ở đời sau. Vì thế nên thiện nam thiện nữ phải thọ trì thân cận độc tụng chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật này, dùng hoa hương phan cái kỹ nhạc cúng dường, thường chẳng rời tâm nhất thiết trí. Thiện nam thiện nữ này được thành tựu công đức đời này đời sau, dẫn đến vô thượng chánh đẳng chánh giác.